Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 23, không trung bá vương. Hay là biết hiện tại Forest chỉ có 3 tên được cho chính thức tiền đạo. Vì lẽ đó Allen cho phép Dan vận dụng còn lại hết thảy chuyển nhượng tài chính ở trên thị trường mua vào một tên trung phong. Nhưng Dan hiện tại vấn đề là hắn có tiền không mua được người. Tình huống như thế thực sự là quá oan uổng. Thật giống như một cái quỷ nghèo nhìn thấy người khác ăn ngon mặc đẹp chỉ có thể chảy nước miếng. Trong túi tiền người không có đồng nào. Trong chớp mắt từ trên trời giáng xuống một số tiền lớn. Để hắn nhặt được. Cao hứng chạy đi ăn bữa tiệc lớn. Nhưng nhìn thấy phòng ăn đóng cửa như thế. Bởi đã là ngày 31 tháng 8. Khoảng cách chuyển nhượng trước cửa sổ đóng chỉ có không tới thời gian một ngày. Vào lúc này đại đa số chuyển nhượng giao dịch đã hoàn thành. Chưa hoàn thành cũng đều tiến vào ký tên giai đoạn. Dan coi như coi trọng một cái nào đó mục tiêu cũng đã sớm là người khác vật trong túi. Thời gian nửa ngày căn bản không đủ lại đi cái khác đội bóng tìm kiếm mục tiêu mới. Ở Dan âm u trong nội tâm, hắn đã nhận định đây là Man City cố ý. Kéo dài trải qua mấy ngày ở thời khắc cuối cùng mới đánh nhịp chính là vì không cho Forest tìm kiếm dự bị thời gian. Đáng tiếc chính mình mấy ngày đó đến thăm cùng Man City đấu khí. Đã quên này một xóa. Hiện tại được rồi. Mua giày buộc mình. Một mặt không cam lòng ở trên chuyển nhượng thị trường siêu tầm ứng cử viên phù hợp. Ở một phương diện khác, Dan cũng làm tốt tự cấp tự túc chuẩn bị. Hắn quyết định đi đội thanh niên cùng dự bị đội nhìn có hay không thích hợp tiền đạo có thể dùng. Đương nhiên, điều này cần chờ đánh xong Super Cup sau khi làm Tony Dan dẫn dắt Nottingham Forest bay tới du lịch thắng địa Monaco chuẩn bị chiến đấu UEFA. Super Cup thời điểm, câu lạc bộ người cũng mã lực toàn mở. Ở thế giới trong phạm vi làm cuối cùng nỗ lực. Man City không có mua thành Brazil xạ thủ nếu là cái lựa chọn. Thế nhưng sau lưng của hắn quan hệ phức tạp, cùng gấp gáp thời gian để Forest Club không nắm chắc được chủ ý có hay không nhất định có thể bắt. Nước Đức mùa giải trước giải đấu địa vua phá lưới Mario Gomez là cường lực trung phong. Có điều hắn ở trên Euro biểu hiện thực sự là quá vụng về. Nottingham Forest thăm dò cầu thủ môn cũng không thế nào xem trọng tên tiểu tử này tiền đồ. Tìm mù quáng Nottingham Forest thậm chí tìm tới Tây Ban Nha Valencia câu lạc bộ. Bọn họ lấy ra toàn bộ gia sản cầu mua đối phương đương ra xạ thủ Villa. Cũng mặc kệ phong cách của người này có hay không thích hợp Nottingham Forest chiến thuật. Cùng Dan địa yêu cầu. Inter Milan thiên tài cầu thủ Super Mario Balotelli hay là rất thích hợp. Thế nhưng làm Mourinho nghe nói là Nottingham Forest muốn người thời điểm. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Ai cập tân quật khởi trung phong chát cơ cũng là phi thường phù hợp đăn các hạng yêu cầu. Thế nhưng, hắn đã sớm bị Portsmouth sớm mua đi rồi. Đối với một tên vừa chuyển nhượng mới không tới một tháng cầu thủ tới nói. Đan là bất luận làm sao không khả năng lại để hắn chuyển nhượng một lần ngay ở thời khắc sống còn. Thăm dò cầu thủ môn tìm tới một cái tuyệt đối phù hợp Dan yêu cầu nhân vật. Nikola Zizek, người Serbia, thân cao 2m02, là châu Âu giới bóng đá đệ nhị cao địa trung phong. Ở châu Âu giới bóng đá những năm này có một cái quái hiện tượng. Vậy thì là vóc người càng cao trung phong, đánh đầu năng lực trái lại càng nhược. Điển hình đại biểu Ibrahimovic. Dưới chân của hắn kỹ thuật so với đánh đầu kỹ thuật được rồi 10 vạn năm ánh sáng. Nhưng Zizek không giống nhau. Hắn phi thường phù hợp Dan hy vọng trung phong đánh đầu tốt yêu cầu. Làm một tên cao trung phong. Hắn đánh đầu năng lực lại như hắn địa thân cao một dạng xuất sắc. 2m02 thân cao. 100kg thể trọng để hắn ở vùng cấm bên trong thành chân chính, không trung bá vương. Ở cùng Real thi đấu địa thời điểm, chiều cao của hắn cùng thể trọng để cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Cannavaro không có biện pháp chút. Nào, liền ngay cả muốn phạm quy đều nhào lộn cái này to con. Không chỉ có như vậy, đánh đầu xuất sắc cũng không có nghĩa là dưới chân hắn ngốc. Zizek dưới chân sút gôn công phu đồng dạng không yếu. Có thể nói là một vị chân chính toàn năng trung phong. Cùng tựa hồ cùng Benner không giống. Hắn còn có thể trở thành một có thể cho các đồng đội sáng tạo cơ hội. Hào không keo kiệt làm bóng, hai truyền tay. Người Serbia chiến thuật kỷ luật muốn so với Benner thật rất nhiều. Điểm trọng yếu nhất hiện tại Zizek ở Valencia quá địa cũng không vui. Mùa giải trước Valencia bỏ ra 17 triệu euro đem hắn từ Racing Santander mang tới quân đoàn rơi. Nhưng hắn cũng không có thu được ra trận cơ hội. Ở đầu mùa giải bởi vì bị thương bỏ qua mấy vòng giải đấu sau khi hắn trước sau là băng ghế. Không, là trên khán đài khách quen. Ở Valencia tuyệt đối chủ lực tiền đạo là Nguahe Villa. Cùng với Morian. Ở phía sau của bọn họ còn có Angulo cùng Arismendi. Bất luận là Flores vẫn là Coman. Đối với vị này cao trung phong cũng không dám mạo. Valencia bỏ ra 17 triệu euro mua cái đệ ngũ tiền đạo. Chẳng trách mùa giải trước bọn họ hãm sâu khủng hoảng tài chính ni. Có tiền nữa cũng không phải như thế làm phá gia chi tử. Cái này mùa hè, Atletico Madrid muốn mang đi Zizek. Zizek bản thân đi từ chối đề nghị này. Hắn muốn ở Valencia một lần nữa chứng minh chính mình. Nhưng là hiện tại theo La Liga mùa giải mới màn lớn sắp kéo dài. Zizek phát hiện một hiện thực tàn khốc ở tân huấn luyện viên trưởng Emery chiến thuật bên trong. Căn bản không có hắn cái này cao trung phong vị trí. Villa thời khắc cuối cùng địa ở lại đội. Cũng hầu như tuyên bố hắn không có tranh cướp thủ phát trung phong địa cơ hội. Ngay vào lúc này, thiếu hụt cao trung phong Nottingham Forest tìm tới cửa. Vốn là Forest địa người là đến mua Villa. Thế nhưng bị Valencia rất xem thường từ chối. Bọn họ biểu thị Villa là hàng không bán. Real muốn mua bọn họ đều không thả người. Chớ nói chi là cách xa ở Anh Nottingham Forest. Bất đắc dĩ Nottingham Forest thuận tiện nhìn lướt qua Valencia tiền đạo tịch. Sau đó rất kinh hỉ phát hiện nơi này còn có một cái âu sầu thất bại ngốc đại cái. Valencia không muốn bán đi Villa. Thế nhưng bọn họ xác thực thiếu tiền. Những người khác nếu như có thể bán đi đổi tiền bọn họ phi thường hoan nghênh. Zizek cũng biết được chính mình ở lại Valencia không hề tiền đồ có thể nói. Mà Nottingham Forest là vừa cầm xong quan vương đội bóng. Trong đội ngũ có bao nhiêu tên tài nghệ cao cầu thủ. Bọn họ còn muốn tiếp tục xung kích quán quân. Này phi thường phù hợp Zizek nguyện vọng hắn khát vọng thu hoạch vinh dự. Hai bên ăn nhịp với nhau. Ở ngày mùng 1 tháng 9 buổi sáng Nottingham Forest rồi cùng Valencia ký kết thỏa thuận. Buổi chiều Zizek bay đến Nottingham. Tiến hành kiểm tra sức khỏe. Buổi tối, làm đăn ở Monaco vì là ngày mai thi đấu làm cuối cùng chuẩn bị cùng an bài thời điểm. Nottingham Forest cùng Valencia câu lạc bộ hai bên đồng thời tuyên bố Serbia trung phong Nikola Zizek chuyển nhượng Nottingham Forest phí chuyển nhượng ngàn vạn euro. Nếu như không phải thời gian cấp bách, Elon còn muốn đi xuống ép giá đây. Ngược lại hiện tại Valencia thiếu tiền, chính là tể bọn họ thời điểm tốt. Ở mùa giải mới, Zizek đem người mặc banner lưu lại số 9 áo đấu vì là ông chủ mới công thành rút chạy. Mua lại Zizek, đan đối với này bút chuyển nhượng phi thường hài lòng. Trong lòng hắn cuối cùng một tảng đá cũng rơi xuống đất. Cái này mùa hè tiêu tốn quá nhiều địa thời gian cùng tinh lực ở tại hắn không liên hệ sự tình trên. Có thể ở thời khắc sống còn được một cái không bá. Cũng coi như là bao nhiêu bù đắp những người tiếc nuối đi. Hiện tại hắn có thể chăm chú đối phó UEFA Super Cup đối thủ Scotland Glasgow Rangers đội. Rangers FC ở mùa giải trước UEFA Cup trận chung kết bên trong mạo hiểm chiến thắng lâu năm đội. Mạnh Bayern Munich, nâng lên UEFA Cup, ở Super Cup trên bọn họ đương nhiên hy vọng tiếp tục kéo dài loại này tốt vận khí. Mà mất đi cường lực trung phong đan không thể không bày ra phòng thủ trận hình. Dựa vào tình cờ đánh lén uy hiếp đối phương khung thành. Càng nhiều thời điểm Forest địa các cầu thủ đều ở phòng thủ bên trong mệt mỏi. Từ so với sân bóng diện nhìn lên, Nottingham Forest căn bản không có một cái châu Âu quán quân khí chất. ngược lại là sĩ khí tăng vọt. Rangers FC càng như là UEFA Champions League người đoạt được. Có thể kết quả đây. Nottingham Forest thành công thủ đến penalty quyết chiến. Lúc này điên cuồng tấn công 120 phút, Rangers FC trên dưới đã sớm phập phồng thấp thỏm thêm kiệt. Sức bọn họ cũng không định quá, một hồi Super Cup thi đấu dĩ nhiên gặp kéo dài tới penalty quyết chiến mức độ. Trái lại ở vận động chiến bên trong vẫn bị động chịu đòn Forest, các cầu thủ mỗi cái tự tin no đủ, chấn định tự nhiên, phảng phất penalty quyết chiến là ở dự liệu của bọn họ bên trong như thế. Tối thử thách tâm lý tố chất địa điểm bóng quyết chiến còn chưa bắt đầu đá đây. Hai bên trong lòng đã lập tức phân cao thấp. Penalty quyết chiến bên trong. Rangers FC cái thứ nhất ra trận, Kevin Thompson ở áp lực cực lớn dưới một cước đem bóng đá hướng về phía khán đài. Cho Nottingham Forest mở đầu xong. Đón lấy Nottingham Forest 4 cái penalty bắn vào 4 cái. Mà Rangers FC chỉ có tiến 2 cái. Chưa kịp đá thứ 5 bóng liền tuyên bố thất bại. Nottingham Forest kế Serie A nhà giàu AC Milan sau khi đệ nhị chi thành công vệ miện UEFA Super Cup đội bóng. Bắt được mùa giải mới địa đệ nhị tòa cúp quán quân. Vì là vừa bán đi ngày mai ngôi sao đội bóng mang tới điểm hỉ khí. Tuy rằng tình cảnh rất khó coi. Thế nhưng bắt được quán quân. Các truyền thông vẫn là đối với Nottingham Forest biểu thị kính nể. Dù sao khoảng thời gian này phát sinh không quan hệ bóng đá sự tình loạn thất bát tao tình quá. Nhiều rồi. Khiến người ta đáp ứng không xuể. Dưới tình huống như vậy bắt được Super Cup quán quân. Chứng minh đan năng lực. Đồng thời cũng ở một lần hướng về mọi người chứng minh một cái bọn họ không muốn thừa nhận lại. Không phải không thừa nhận sự thực. Vậy thì là phòng thủ mãi mãi đều vậy thu được quán quân cơ sở. Liền có chuyên gia bắt đầu lớn mật dự đoán mùa giải này Nottingham Forest huy hoàng còn đem được. Kéo dài. Những chuyên gia này trải qua 3 cái mùa giải quan sát sau khi tổng kết ra một cái kinh nghiệm. Ở Nottingham Forest trên người. Không phải sợ nói mạnh miệng. Bởi vì đan hàng năm đều ở nói mạnh miệng. Nhưng là cuối cùng hắn đều thành người thắng. Nghi vấn hắn chỉ có thể cuối cùng bị hắn bạt tai. Không bằng nói mạnh miệng. Vạn nhất mông đúng rồi liền nói rõ chính mình nhìn xa trông rộng. Không đối với cũng có thể đem tự nhận đều giao cho đan cùng đội bóng của hắn là chính bọn hắn. Không hăng hái. Không trách ta. Tuy rằng cầm Super Cup. Tuy rằng mua vào cao trung phong Zizek. Đan nhan lại đến lông mày nhưng không có muốn buông ra địa dấu hiệu. Nguyên nhân rất đơn giản, lại có người bị thương. Van de Vaart cùng Van Nistelrooy còn ở thương tên bệnh đơn bên trong. Super Cup một trận chiến sau khi. Bọn họ lại thêm một người đồng bọn. Pepe ở bù giờ thi đấu bên trong vặn thương mắt cá chân. Lúc đó đan trong tay đã không có thay đổi người tiêu chuẩn. Hắn không thể làm gì khác hơn là ở đây trên cắn răng kiên trì. Trận đấu kết thúc sau khi trải qua kiểm tra. Cần tu dưỡng 15 ngày. Hiện tại đan chỉ có thể vui mừng may là đều không đúng trọng đại thương bệnh. Bằng không cái này mùa giải mới bắt đầu thật đúng là năm xưa bất lợi. Trở lại Nottingham sau khi đan đem Zizek giới thiệu cho các đội viên. Lại tìm thời gian cùng hắn thông qua phiên dịch đơn độc nói chuyện đàm luận. Cho hắn biết Nottingham Forest là một nhánh ra sao đội bóng. Huấn luyện viên trưởng am hiểu cái gì phong cách bóng đá. Hy vọng trung phong tại đây loại chiến thuật bên trong phát huy ra sao tác dụng. Hắn ở đội bóng này bên trong sẽ là một cái ra sao địa vị. Thuận tiện quan tâm một hồi hắn ở nước Anh sinh hoạt. Nói cho hắn có không thích ứng liền tìm đến mình. Đầy đủ thể hiện rồi một cái nhân từ, hòa ái, ôn nhu, địa người đàn ông trung niên địa hình như. Đánh xong Super Cup sau khi. Forest tạm thời giải tán. Có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ các cầu thủ đều muốn bay tới từng người địa đội tuyển quốc gia. Tham gia năm 2010 World Cup thi đấu vòng loại. Italy nổi danh huy chương vàng huấn luyện viên Capello đã thành nước Anh đời mới huấn luyện viên. Trưởng, mà thác vị này thiết huyết huấn luyện viên Phúc. George Wood cũng một lần nữa trúng cử nước Anh đại biểu đội. Ổn định phát huy. đối chiến thuật trung thực chấp hành, cùng với trầm ổn không sinh thị phi địa tính cách, rất phù hợp Capello yêu cầu. Các truyền thông dự đoán, trận này nước Anh sân khách khiêu chiến Andorra thi đấu, Út rất khả năng nghênh đón thủ phát. Vị này tuổi trẻ Nottingham Forest đội trưởng còn phải dùng chính mình hành động thực tế để chứng minh chính mình ở đội tuyển Anh bên trong giá trị. Trước hắn vẫn bị cho rằng là bị hai vị nước Anh huấn luyện viên trưởng đánh giá thấp cầu thủ. Út cần vì chính mình ở nước Anh tương lai nỗ lực. Đan cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp này, hắn đi tới một chuyến dự bị đội cùng đội thanh niên. Tuy rằng mua Zizek, nhưng Van Nistelrooy dù sao già rồi. Trạng thái cho dù tốt cũng không có thể bảo đảm mùa giải tiếp theo còn như vậy. Trên thực tế cái này mùa giải khả năng cũng không thể bảo đảm. Đan cảm thấy hay là muốn đào móc một hồi chính mình địa hậu bị đội hình. Tuy rằng đội chủ lực nghỉ, thế nhưng dự bị đội còn muốn chuẩn bị cuối tuần Reserve League. Đan đến để dự bị đội các cầu thủ đều cao hứng vô cùng. Bởi vì bọn họ biết rất ít đến dự bị đội huấn luyện viên tới một lần liền ý vị như thế nào. Nếu như biểu hiện được, liền phải nhận được thăng vào đội chủ lực địa cơ hội. Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm trước mới Sahin hiện nay theo đội chủ lực huấn luyện. Nhưng tham gia dự bị đội thi đấu, Đan hy vọng để hắn từ dự bị đội cường độ thi đấu bên trong bắt đầu tiếp xúc cùng quen thuộc nước Anh bóng đá phong cách. Đồng thời từng bước khôi phục tự tin cùng linh cảm. Hắn lần này đến dự bị đội, cũng muốn thuận tiện nhìn Sahin chính là biểu hiện như thế nào. Dự bị đội huấn luyện viên trưởng Colin Gledwood thấy Đan đến còn tưởng rằng hắn là chuyên môn đến khảo sát Sahin đây. Vừa thấy mặt đã hướng về hắn thao thao bất tuyệt nói về Sahin biểu hiện. Ngoặc kép chấm chấm, Tony, cái tên này đúng là thiên tài. Ở dự bị đội thi đấu bên trong biểu hiện phi thường đột xuất. Ta cho rằng hắn đã có rồi ở đội chủ lực đá thi đấu năng lực. Hắn chuyền bóng phi thường giàu có trí tưởng tượng. Kỹ thuật điều khiển banh hết sức xuất sắc. Đan kiên trì nghe xong kéo hắn địa giới thiệu sau. Khi gật gù, để hắn ở thủ hạ ngươi lại ở lại đoạn thời gian đi. Colin, Raphael không phải bị thương sao? Gledwood không rõ. Đội chủ lực nhiều người như vậy, ta tổng phải tận lực sắp xếp bọn họ đều ra trận a. Đan bất đắc dĩ cười nói. Gledwood bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó lắc đầu cười. Không có ai muốn đánh thay thế bổ sung. Hơn nữa, ta nghe xong tâm lý các bác sĩ kiến nghị, vẫn theo dõi trị liệu Sahin Tháp Gen toa tiểu thư cho rằng hiện tại không phải để hắn lập tức trở về đến đội chủ lực thời cơ tốt. Ta tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp kiến nghị, vì lẽ đó để hắn tiếp tục chờ ba. Hắn có cái gì bất mãn sao? Đan quan tâm chính là một vấn đề cuối cùng. Banner rời đi cho hắn vang lên cảnh báo. Hắn không thể lại mong muốn đơn phương địa cho rằng tất cả mọi người đều là không có người dục vọng. Nghe lời địa NPC, Gledwood lắc đầu, đúng là không có. Hơn nữa, ta cảm thấy hắn rất hưởng thụ loại này không có áp lực thi đấu. Đan ừ một tiếng, không nói nữa. Tiếp tục nhìn đang huấn luyện trên sân tiến hành địa dự bị đội bên trong đấu đối kháng. Trận này đấu đối kháng đem quyết định ngày mai dự bị đội thi đấu đội hình ra sân. Tất cả mọi người đều lấy ra chân thực công phu. Muốn ở đội chủ lực huấn luyện viên trưởng trước mặt biểu hiện ra tốt nhất chính mình. Ở đội thanh niên bên trong có tiền đồ nhất vài tên cầu thủ trẻ tại đây cái mùa hè lại bị Đan thuê. Đi ra ngoài, tỉ như Adriano, Mac như vậy đường biên tuyển thủ. Đội chủ lực bên trong những người không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ cầu thủ cũng xuất hiện ở dự. Bị đội bên trong, biểu hiện thật, gặp tham gia ngày mai Reserve League. Trên thực tế dự bị đội vẫn chính là đội chủ lực điều chỉnh các cầu thủ trạng thái. Quan sát các cầu thủ trình độ một cái trực tiếp nhất nền tảng. Đan rất ít đến, cũng không phải là hắn không quan tâm, mà là hắn có tốt nhất con mắt đường. Đường nhưng là mỗi trận dự bị đội thi đấu đều trở về. Những người xác định sẽ không xuất hiện ở giải đấu danh sách lớn bên trong đội chủ lực các cầu thủ. Cũng sẽ đến dự bị đội đá thi đấu, duy trì trạng thái, còn có vừa khỏi bệnh cầu thủ. cũng sẽ thông qua dự bị đội thi đấu một lần nữa tìm tới nhịp điệu thi đấu. Mặt khác, một loại người chính là mách như vậy có tiền đồ người trẻ tuổi. Thông qua ở dự bị đội bên trong thi đấu đánh động đội chủ lực huấn luyện viên trưởng. Do đó đem dự bị đội làm ván nhảy, thăng vào đội chủ lực, hướng đi càng bao la sân khấu. Có điều những người này dù sao chỉ là dự bị đội khách qua đường. Thường trú dự bị đội cầu thủ đại thể là thực lực cũng không đột xuất địa phổ thông cầu thủ. Bọn họ cầm không cao tiền lương, đánh không lên đội chủ lực thi đấu. Có thể ở dự bị đội đá cũng thấy đủ. Hàng năm mùa hè, câu lạc bộ cũng sẽ cùng một nhóm như vậy cầu thủ chấm dứt hợp đồng. Hoặc là giá rẻ bán cho thấp cấp bậc giải đấu đội bóng. Sau đó từ đội thanh niên bên trong lại điều đi một phần tới. Khoảng cách gần khảo sát, có tiềm lực lưu lại hoặc là thuê đi ra ngoài rèn luyện. Không tiền đồ quá mấy năm liền đào thải. Như vậy đền đáp lại, Đan rất nhanh sẽ chú ý tới ở đội vàng cái kia trung vệ. Bởi vì hắn thực sự là quá cao. Theo nhìn ra có ít nhất 1m9 trở lên. Bởi vì hắn so với thủ môn cao hơn nữa. Hắn cảm thấy người này có chút quen mắt. Hay là bởi vì hắn đặc biệt địa thân cao đi. Hắn quay đầu hỏi Clet Wood. Cái kia số 5 là ai? Aaron Mitchell, trung vệ. Có điều hắn ở vị trí này biểu hiện rất tồi tệ. Clet Wood là một cái kính chức dự bị đội huấn luyện viên trưởng. Đội bóng này bên trong có mấy người khả năng Đan cũng không biết bọn họ là ai. Clet Wood xác thực nhớ kỹ trong lòng. Làm sao cái gầy gâu Pháp? Đan nhớ tới đến danh tự này. Năm ngoái mùa hè hắn đi đội thanh niên nhìn có hay không cái gì hy vọng ngôi sao thời điểm. Cũng chú ý tới cái này to con, khuyết thiếu phòng thủ ý thức. Clet Wood lắc đầu một cái. Đánh đầu so với trước đây có tiến bộ. Tố chất thân thể cũng rất tuyệt. Nhưng là hắn ở phòng thủ thời điểm hoàn toàn không biết làm sao. Người nhìn, chính nói. Mitchell bị dự bị đội một gã khác xạ thủ hoai ung dung đã lừa gạt. Sau đó sút gôn thành công. Mặt khác, hắn soạt bóng rất nát. Vì thế ta không thể không cấm chỉ hắn ở bên trong vùng cấm tắc bóng đối phương trái đất. Ba cuộc tranh tài hắn đã cho đối thủ hai cái penalty. Hắn đều là rất dễ dàng liền bị đối phương đã lừa gạt. Sau đó mất đi trọng tâm. Không có xuyên áo lót một phương đang ăn mừng ghi bàn. Mất bóng kẻ cầm đầu thì lại đứng tại chỗ ảo não cúi đầu. Đan nhìn nhiều mấy lần. Coi như cúi đầu. Tiểu tử này thân cao cũng quá tài năng xuất chúng. Nhanh đuổi tới Zizek chứ. Đột nhiên một ý nghĩ ở trong đầu của hắn nổi lên. Hay là vị trí không đúng. Colin, người đem hắn đổi đến trên hàng tiền đạo thử xem. Đan đối với Clet Wood nói. Dự bị đội huấn luyện viên trưởng bị Đan địa hoang đường ý nghĩ sợ hết hồn. Tiền đạo, chuyện này, thấy đối phương mặt lộ vẻ khó khăn. Đan cười cười. Được rồi, người đem hắn gọi hạ xuống. Ta cho hắn nói. Clet Wood thổi còi tạm dừng thi đấu. Sau đó phất tay gọi thằng ngốc kia đại cái từ trên sân gọi hạ xuống. Các đồng đội nhìn thấy hắn vẻ mặt rất có chút khó mà tin nổi. Bọn họ không hiểu vừa phạm lỗi lầm Mitchell vì sao lại bị Đan vừa ý. Huấn luyện viên, đầu, thủ lĩnh, trước tiên cùng Clet Wood chào hỏi. Sau đó đối mặt cười híp mắt Đan lúc, to con trở nên có chút cả lam. Tiểu tử, cao bao nhiêu? Đan gật gù, xem như là ứng quá. Sau đó hắn hỏi, ây, 1m98, Đan cười, chẳng trách như thế cao. Người so với hắn đều cao hơn nữa. Đan chỉ tay cùng Mitchell là đối thủ địa một cái khác thủ môn. Chính là đội bóng số 3 thủ môn đeo. Robert, thân cao có 1m91. Thành thật mà nói, biểu hiện của ngươi rất tồi tệ. Đan nói như vậy. Đối phương lập tức liền triệt để trầm mặc, cúi đầu xem cái là lạ thụ huấn học sinh tiểu học. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, ngươi đi đá tiền đạo. Nghe được Đan nói như vậy, Mitchell sửng sốt, hắn ngẩng đầu có chút khó mà tin nổi mà nhìn so với mình ải thủ lĩnh. Ta, nhưng ta không có, chưa từng có, ta để ngươi đánh ngươi liền đi đánh. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Đan nhíu mày. Đối phương lập tức không lên tiếng. Mau đi đi, Clét út vỗ vỗ bả vai của đối phương, đem hắn đẩy trở về sân bóng. Sau đó hắn đem tiền vệ trụ rút về đến lúc khách mời trung vệ. Để đội bóng đổi thành 433. Để bọn họ nhiều từ hai cái đường biên truyền vào trong. Lên bóng cao, Clét út rõ ràng đăn ý tứ. Người muốn nhìn một chút tiểu tử kia đánh đầu năng lực. Là đánh đầu đạt được năng lực. Đan mỉm cười sửa lại đồng sự sai lầm. Mãi đến tận hiệp một kết thúc. Lần thứ nhất bị đẩy tới hàng tiền đạo địa Mitchell cũng không có đạt được một cái ghi bàn. Vừa bắt đầu hắn vô cùng căng thẳng. Không hiểu huấn luyện viên trưởng tại sao phải nhường mình làm tiền đạo. Có chút không biết làm thế nào. Thế nhưng khi hắn phát hiện các đồng đội luôn đem bóng cao cao truyền vào vùng cấm thời điểm. Hắn bắt đầu thử nghiệm nhảy lấy đà tranh đỉnh. Sau đó, hắn phát hiện mình một khi nhảy lên đến. Đối phương hậu vệ căn bản không làm gì được hắn. Hắn hoàn toàn yên lòng. Đem có tâm sự đều đặt ở làm sao đem bóng đá đỉnh vào khung thành công việc này trên. Tuy rằng không có ghi bàn, hắn nhưng hai lần đem bóng đá nện ở trên xà ngang. Còn có một lần khiến cho đội chủ lực số 3 thủ môn đeo. Robert làm ra rất chật vật cứu thua vì cứu hắn đỉnh hướng về dưới góc trái bóng. Suýt chút nữa va vào cột dọc. Các đồng đội phát hiện nguyên bản ngoại trừ thân cao không còn gì khác Mitchell nguyên lai còn có. Tốt như vậy dùng một mặt sau khi đều chủ động hướng về hắn chuyền bóng cao. Nhất thời Robert địa môn trước vang lên thê thảm địa phòng không cảnh báo. Mặc kệ có thể hay không đẩy đến quả bóng. Lớn như vậy vóc dáng Mitchell chỉ cần đứng ở trước cửa. Liền có thể cho đối phương địa hậu vệ mang đến áp lực to lớn trong lòng. Sự tồn tại của hắn cũng trợ giúp các đồng đội phân tán đối phương phòng thủ sự chú ý. Ở hiệp một kết thúc trước đội vàng san bằng tỷ số. Làm Sahin xuất hiện ở trước khung thành đem bóng đá quét vào khung thành thời điểm. Bên cạnh hắn thậm chí một cái cầu thủ hậu vệ đều không có, tất cả mọi người đều ở Mitchell bên người. Thấy cảnh này, Đan cười vỗ vỗ tay. Một bên vì là Sahin ghi bàn vỗ tay. Vừa hướng bên cạnh trợn mắt ngoác mồm Clét út nói. Xem ra, chúng ta đều đem vị trí của hắn lầm. Hắn hẳn là một tên trung phong. Bắt đầu từ bây giờ, coi hắn là một tên trung phong đến bồi dưỡng đi. Liền, từ 10 tuổi bắt đầu đá bóng. Đánh một năm thủ môn. 7 năm trung vệ Aaron. Mitchell bắt đầu từ hôm nay. Chính thức chuyển chức trở thành một tên dự bị trung phong. Chelsea, mà thú tiền đạo Drogba cũng là từ hậu vệ bắt đầu đổi nghề thành tiền đạo. Hay là Mitchell không có thể trở thành cái thứ nhất Drogba. Nhưng hắn ít nhất có thể hướng về cái mục tiêu này bắt đầu nỗ lực. Ghi chú, năm 2008 đến năm 2009 mùa giải Nottingham Forest đội chủ lực danh sách lớn. 26 người, thủ môn, Van der Sar, 1, Igor. Akinfit, 12, Del, Robert, 25, hậu vệ, Rutenban, 22, Gareth Bale, 2, Pascal Chimbonda, 3, Tôn Kế Hải, 21, Jonathan, Utgate, 5, Vicente, Company, 33, Pepe, 6, Wes Morgan, 30, Roberto, Ayala, 4, Rafinha, 14, giữa sân, Job Ut, 13, Martin, Petrov, 8, Rafael, Van de Vaart, 23, Christian Coman, 20, Aaron Lennon, 17, Frank Ribery, 7, David Beckham, 24, Thiago Mendes, 31, Nuri, Sahin, 15, tiền đạo, Freddy Isut, 11, Nicola, Zizek, 9. Ruud Van Nistelrooy. 10. Asavin. 18. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.